Minh Khải vừa nói vừa dúi tay vào tay Nhã Đình. Nhưng em không biết nói gì cả, đến tên anh ấy em còn không biết mà. Nhã Đình cầm điện thoại trên tay, thấy vô cùng khó xử. Cậu ấy tên Lâm Hạo, em cứ... Nhã Đình bị trượt tay, điện thoại rơi xuống sàn nhà và đập tạo thành một tiếng động lớn rồi tắt ngúm. Tối đen, trái ngược với sắc mặt trắng bệch của cô. Nhưng vì được trang điểm kỹ càng nên khó ai có thể nhận ra. Mọi người đều quay lại nhìn, chẳng ai hiểu vì sao cô gái này lại bất cẩn đến như vậy, cầm chiếc điện thoại mà cũng không chắc. Dương Minh Khải, cậu làm em họ tôi sợ rồi kìa, Giang Tuấn khó chịu. Vậy thôi, không chơi nữa, chơi trò khác. Minh Khải thu điện thoại về, rồi ấn nút khởi động lại nguồn. Nhã Đình tự trấn an mình phải bình tĩnh, là tên trùng tên thôi. Hội trưởng An Hoa là người giàu có, không lý nào là anh ấy được. Đúng vậy, là do cô quá đa nghi mà thôi. Chị ơi, chị không sao chứ? Phương Ly lo lắng quay sang hỏi thăm. Xin lỗi đã làm mất hứng của mọi người, Nhã Đình cúi đầu hối lỗi. Ngọc Mai thở mạnh một cái, lấy từ trong túi xốp ra mấy lon bia xếp hàng nhau. Bây giờ chúng ta chơi trò chơi khác, thi nhau nói xấu Lâm Hạo. Ai không nói được thì phải uống. Em họ Lâm Hạo khỏi chơi vì cô ấy không quen biết tên đó. Thiếu Dương chảy mồ hôi ròng ròng. Anh biết bạn gái mình ghét Lâm Hạo, nhưng đến thế này thì sau này làm sao anh nói với bạn thân của mình. Phương Ly không biết mình nên cười hay nên khóc, trong lòng hoảng loạn. Chính cô còn không biết bản thân mình nghĩ gì, nhưng nơi ngực trái nhói lên một cảm giác khó chịu lắm. Ngọc Mai cười thầm, trong đầu suy nghĩ thật đơn giản, rằng phải cho Phương Ly biết tên đó xấu xa thế nào để bạn còn từ bỏ. Giang Tuấn nhíu mày, anh đang nghĩ, Ngọc Mai thật là hết trò rồi mới nghĩ ra thứ này. Này, tôi thấy trò chơi này rất có vấn đề, tự dưng đi nói xấu người không có mặt. Ninh Khải cua cua tay kháng nghị. Lúc nãy thề rồi, cậu không chơi tôi không cho cậu ra khỏi đây đâu. Ngọc Mai giơ nắm đấm, đe dọa. Minh Khải hết cách, thêm cả sự nài nỉ của Thiếu Dương, đành chơi cái trò kỳ cục này. Tôi bắt đầu trước nhé, con người anh ta chỉ có đến cực Bắc ở với gấu được thôi, Ngọc Mai sung phong. Tôi mới gặp anh có 2 lần, cảm thấy anh ta hay phớt lờ sự hiện diện của tất cả những người khác, Hiểu An nói. Cậu ấy đôi lúc cứ thích chơi trò giữ bí mật, không dễ bày cho anh em, Minh Khải cố nhớ lại. Thôi được rồi. Hắn ta lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Giang Tuấn khoanh tay trước ngực bực dọc nói, như nói cho có lệ. Đến lượt Lăng Thiếu Dương, ngẫm ngẫm, nghĩ nghĩ, phun ra một câu. À, cậu ấy khá keo kiệt. Có lần đi tắm biển, anh mượn dịp cậu ấy cũng không cho. Tất cả sững người, sau đó đồng thanh cười ồ lên. Chỉ có Ngọc Mai nhéo tai Thiếu Dương, cũng như Phương Ly không hề nở một nụ cười nào cả. Phương Ly, đến lượt cậu đấy, Hiểu An thúc vào tay cô nhắc nhở. Lúc này, đột nhiên Phương Ly muốn phản kháng, muốn hét lên. Mọi người đừng nói anh ấy như thế, anh ấy không hề xấu, chỉ là không biết bày tỏ cảm xúc của mình thôi. Ngoài mặt vẫn thản nhiên, nhưng tận sâu trong lòng, sự lạnh giá như nước biển đang từ từ nhấn chìm trái tim của cô. Mình chẳng có gì để nói cả. Phương Ly chịu phạt, cầm lấy lon bia lên. Nước mắt cô trào ra khóe mắt, ngửa cổ lên, uống một hơi dưới ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người. Hóa ra, cô không phải là không biết hết được tính xấu của anh, mà cho dù có biết, thì cô cũng... Mình chịu phạt xong rồi. Giang Tuấn giật phăng lấy lon bia trên tay cô, uống hết phần còn lại. Anh không ngờ, cô đối với tên đó lại xấu đậm như vậy. Cô có biết, nhìn cô đau lòng. Anh cũng đau lòng chẳng kém. Anh hận đến mức bóp nát vỏ lon bia rỗng trên tay, tạo thành tiếng vang kêu răng rắc, kèm theo cơn tức giận vang vọng trong không gian. Nhã Đình ngồi ở một góc nhỏ, thẫn thờ nhìn cảnh tượng đó. Cô cũng từng yêu một người, yêu đến tha thiết sâu nặng, yêu đến đau đớn, tổn thương. Khi yêu một người, ta chấp nhận hết khuyết điểm của người đó, khuyết điểm cũng hóa thành ưu điểm. Chấp nhận chịu phạt, xem ra Phương Ly cũng nặng tình với một người giống hệt như là cô vậy. Thảo nào anh Giang Tuấn có nhiều lúc đầy suy tư như vậy. Mà nghe ra hội trưởng mà bọn họ kể không chút nào giống anh ấy. Đúng thật là trùng tên thôi. Ngọc Mai cảm thấy thật là có lỗi. Lẽ ra không nên bày ra cái trò này. Rốt cuộc mọi người không vui, và không vui nhất cũng là Phương Ly. Phương Ly cho mình: thôi, tối rồi chúng ta về phòng đi. Khi Giang Tuấn ra hiệu thì tất cả mọi người đều lặng lặng, khẽ khàng rời đi. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, Phương Ly không biết mình đã đóng mở bao nhiêu lần. Rốt cuộc, cô vẫn không tài nào mà ngủ nổi. Vì đang quẩn quanh với dòng suy nghĩ của chính bản thân mình, mà cô không hề để ý rằng Nhã Đình bên cạnh cũng không ngừng cựa quậy. Hai người con gái nằm trên chiếc giường, mang hai nỗi ưu tư khác nhau. Chẳng ngờ đến một ngày, họ biết được, thì ra từ đầu, bản thân đã bị số phận đem ra để đùa giỡn. Mặt trời từ từ ló dạng phía chân trời, mang theo sắc vàng óng ánh, thơ mộng, phủ đầy khắp thế gian. Phương Ly cùng Nhã Đình thức dậy thật sớm, cùng nhau đi dạo bờ biển. Đêm qua, cả hai đều không ngủ được. Có lẽ biển trong lành sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn. Biển đây rồi. Thần đặc trưng với tiếng sóng rì rào như một khúc ca, vị mặn của muối hòa vào làn gió thổi đến cùng những đợt sóng lăn tăn xô vào bờ cát trắng xóa. Chợt nhận ra khi cuộc sống quay cuồng với biết bao bộn bề lo âu, muộn phiền, con người ta rất cần một giây phút tĩnh lặng, dù chỉ là đơn giản như vậy. Thật ra trước đây, có người mỗi lúc chị không vui đều dẫn chị ra biển, hét lên cho thỏa thích rồi ra về. Nhã Đình man mác nhớ nhung, vừa nói vừa đưa tay lên, sờ vào sợi dây chuyền trên cổ, ánh mắt long lanh hướng về phía xa, nơi chân trời ấy hiện lên hình ảnh một chàng trai dịu dàng như biển. Lẽ nào là người đã tặng chị dây chuyền này? Thấy Nhã Đình ánh mắt lặng lẽ, không đáp, Phương Ly liền thấy khó xử. Có lẽ cô đã hỏi một câu hỏi không nên. Chúng ta cùng nhau hét nhé. Nếu cuộc đời bình yên như những cơn sóng này thì hay quá, không có buồn thương, không có mất mát, mọi thứ thật yên bình, muộn phiền cũng như cơn sóng đánh tan. Cả hai cô gái vô tư đùa với nhau rượt đuổi trên bờ cát trắng, nụ cười tuyệt mỹ làm rực rỡ thêm ánh bình minh ở phía chân trời xa. Chỉ mong một điều, tình cảm chị em thân thiết này sẽ giữ lại mãi mãi. Liệu có thể hay không? Chuông điện thoại bất chợt reo lên. Phương Ly nhìn tên hiển thị trên màn hình mà thẫn thờ hồi lâu. Sao em không bắt máy? Nhã Đình khó hiểu. Em, hay chị nghe giúp em đi. Bà gọi đến rằng em không có ở đây. Em chắc chứ? Dạ. Nói là thế, nhưng bàn tay Nhã Đình vừa chạm điện thoại đã bị cô nắm chặt giữ lại. Alo? Rất lâu sau, đầu dây bên kia mới có âm thanh đáp lại. Cô đang ở đâu vậy? Anh có đoán được không? Thử nghe xem. Phương Ly đưa điện thoại lên cao, đến bản thân cũng chẳng biết vì sao mình làm vậy. Cũng chẳng biết tiếng sóng có thể truyền qua điện thoại không, nhưng vẫn muốn để anh nghe. Tôi đang ở biển, nơi này tuyệt lắm. Lẽ ra anh nên đến đây mới phải, ở nhà hoài không tốt đâu. Nói xong chợt giật mình nhận ra, cô lại không thể ngăn mình quan tâm đến anh, không thể ngăn mình muốn nhìn thấy anh. Ước gì anh có ở đây cùng cô ngắm biển thế này. Không biết từ lúc nào cô gái đó rời đi, anh có lần nào ra biển hay chưa? Trong khi cô nghe điện thoại, Nhã Đình lại bận ngắm biển mà không để ý đằng xa có hai bóng dáng cao lớn từ từ tiến đến từ phía sau lưng thật nhẹ nhàng. Cô đang ở biển một mình à? Không, tôi đi với. Phương Ly có linh cảm gì đó nên quay đầu lại. Đột nhiên, có một chiếc khăn tay chụp vào miệng cô. Cô chẳng kịp la lên một tiếng thì đầu óc đã quay cuồng. Cô ngã xuống rồi thiếp đi không biết gì nữa. Lúc Phương Ly tỉnh lại, phát hiện mình ở trong một ngôi nhà tồi tàn, ẩm thấp, nền đất dơ bẩn, hai tay còn bị trói chặt phía sau lưng. Cố gắng dãy giụa để thoát khỏi dây trói cũng không thể được. Cạnh cô còn có chị Nhã Đình cũng bị trói y hệt và vẫn chưa tỉnh lại. Gì vậy? Khi nãy cô cùng chị Nhã Đình còn ở biển mà. Đây là đâu? Trái tim cô đột nhiên thấy sợ hãi, cả người co rúm lại. Sau đó,

Thời gian hai người ở đây cãi nhau thì không biết Phương Ly phải chịu đựng những gì. Lâm Hạo chỉ đang cố gắng bình tĩnh, trong lòng anh như có muôn vàn ngọn lửa đang thiêu đốt. Anh hận, không thể ngay lập tức chạy đến bên cô mà ôm lấy cô. Lạc Anh tính toán rất cẩn thận, còn biết có người đi theo mình mà dẫn dụ mọi người đến một khu đất hoang vắng. Cuối cùng nhìn thấy cô ta cho mèo ăn, cả đám thất thểu đi về. Đã hai ngày trôi qua, mọi người đều động nhưng đều không có kết quả, đến Lâm Hạo cũng không còn bình tĩnh nổi nữa. Giang Tuấn không nhịn được mà tìm đến Lạc Anh. Dầm, cửa phòng Lạc Anh bị đá tung. Giang Tuấn giận dữ khi thấy ả đang nhàn nhã ngồi gọt táo, nụ cười hệt như mụ phù thủy đang chuẩn bị táo độc cho lọ lem. Khốn kiếp, Vương Lạc Anh, tốt nhất cô nên khai ra cô giấu họ ở đâu. Mặt Giang Tuấn vằng lên tia máu. Bạn Phương Ly cùng em họ anh mất tích, em cũng rất đau buồn. Hay là để em tìm kiếm giúp mọi người nhé. Lạc Anh thích thú diễn kịch. Cho dù trên đời này con gái có hết, tôi cũng sẽ không bao giờ cần đến cô. Nếu họ có mệnh hệ nào thì tôi sẽ cho cô chết chung với họ, Giang Tuấn tàn nhẫn nói. Lâm Hạo đau, Giang Tuấn còn đau hơn, vì người bị bắt ngoài Phương Ly còn có Nhã Đình, cả hai đều là hai người con gái quan trọng với anh. Cả hai vừa rời khỏi căn phòng liền vang lên âm thanh chát chúa của tiếng ly tách vỡ tan cùng với đĩa táo trên bàn rơi vãi lộp cộp trên sàn. Đáng lẽ ra tôi định cho họ sống, nhưng vì câu nói đó của anh thì không được nữa rồi. Lạc Anh lấy điện thoại ra ấn nút gọi, rồi từ từ bước đến cửa sổ, một tay nghe điện thoại, một tay mân mê trước rèm cửa. Ánh sáng bừng của mặt trời phả vào phòng chẳng bù cho tâm hồn của người con gái đang bị nhốt một màu đen tối vây kín. Alo người đẹp, cô khỏe chứ? Cả ngày nay không thấy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười cợt nhả. Lạc Anh chưa kịp trả lời thì đã bị một tên khác từ phía sau bịt miệng, thêm một người nữa giật lấy điện thoại. Cô thất thần kinh hãi. Ra là bọn họ đã lên kế hoạch từ trước. Những lời của Giang Tuấn khi nãy lẽ nào là dùng để giăng bẫy cô? Alo, Lạc Anh, cô bị câm mà. Hai con bé đó bây giờ phải xử thế nào? Giọng Phương Minh Vũ vang lên trong điện thoại. Mày là thằng nào? Phương Ly ở đâu? Nói mau. Phương Minh Vũ ở đầu dây bên kia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mày, để tao đoán, mày là Lâm Đại Nhân đúng không? Nếu là thằng Giang Tuấn thì đã hỏi hai đứa nó chứ không phải là một. Sao mày lại biết tao? Giọng Lâm Hạo gầm lên tức giận. Mày đã cho đám đàn em tao một trận suýt mất mạng, còn hỏi sao tao biết mày? Hỏi rất hay, hắn như đang tán dương. Ra là mày, giờ mày có nói không? Phương Ly ở đâu? Lâm Hạo hét lên. Thế nào rồi? Hắn ta có nói giấu họ ở đâu không? Giang Tuấn hỏi. Không có, hắn ta cúp máy luôn rồi. Phương Ly, em yên tâm, cho dù mất tất cả cái mạng này, anh cũng sẽ không để tên đó hại đến em đâu. Chuyện này là do anh gây ra, anh nhất định sẽ đích thân mang em quay lại. Lâm Hạo nghĩ trong đầu, cơn giận bùng nổ. Giang Tuấn túm lấy cổ áo Lạc Anh, rồi dùng sức mạnh ném thẳng xuống đất, cả người ả đập xuống sàn nhà. Loại người đê tiện như cô, sống trên đời này làm gì hả? Nói, họ đang ở đâu? Giang Tuấn gào thét, lời nói lạnh lùng tàn nhẫn. Cho dù em làm gì thì cũng là vì yêu anh thôi, Lạc Anh nói trong nước mắt. Yêu cái gì mà cô gọi là yêu? Đợi tôi tìm ra họ rồi sẽ xử lý cô sau, anh đầy khinh bỉ nói. Giang Tuấn hận không thể bóp chết Lạc Anh, nhưng bây giờ quan trọng nhất là Free. Tôi sẽ tìm người tra ra số điện thoại này xem ở đâu, thêm một chút nữa là có thể tìm được họ rồi, Giang Tuấn gấp gáp nói. Ừ. Mặt trời yếu ớt chiếu từng tia sáng nhỏ xuyên qua kẽ lá, chiếu vào nhà kho vừa tối vừa cũ đầy bụi bặm. Mùi ẩm mốc bốc lên ở khắp nơi, đất cát vườn vãi khắp nền nhà. Đã bao lâu trôi qua cô không biết, chỉ biết kể từ khi bị bắt đến nơi này, tất cả cứ như cơn ác mộng cực kỳ khủng khiếp nhất. Lạc Anh cùng Phương Minh Vũ, kẻ trùng tên với anh cô, là những con người tàn độc, đem tất cả hận thù trút hết lên người cô, từng bước giày vào cô. Cô không nhớ mình phải trải qua bao nhiêu trận đòn, hứng bao nhiêu cơn thịnh nộ của Lạc Anh. Cô nhớ có một lần trên người đầy thương tích, Lạc Anh xông vào cầm chai thuốc sát trùng đổ từ từ lên vết thương, ả cười đầy thỏa mãn, sỉ nhục cô như một con thú. Càng nhìn cô lăn lộn, ả càng khoái chí. Giây phút đó, đau đớn cùng cực là thế, nhưng cô không hề van xin ả tha mạng. Ả tức giận, đá cô 2 phát, rồi lại tiếp tục ra ngoài. Bởi vì ả ta biết, bản tính của Lạc Anh không bao giờ là đủ đối với cô ta. Cô ta yêu một cách mù quáng, bất chấp tất cả. Còn bảo thứ cô ta muốn thấy nhất là cô muốn sống không được, muốn chết không xong, từ từ bị giày vò cho đến chết, cả thể xác lẫn tinh thần. Nên theo lý nào sẽ tha được cho cô dễ dàng như vậy? Tại sao trên đời này lại có người con gái độc ác, kinh tởm như vậy? Chị Nhã Đình cũng phải chịu, nhưng ít hơn cô, vì người Lạc Anh hận nhất trên đời này không ai khác ngoại trừ cô ra. Phương Ly, nếu thoát ra khỏi đây em sẽ làm gì? Nhã Đình bên cạnh thều thào. Em chỉ cần được như trước đây thôi. Hai hàng nước mắt của cô lăn dài trên má. Chị, nếu như chị có thể thoát ra khỏi đây, chị sẽ cố hết sức đi tìm người mà chị muốn gặp nhất. Nhã Đình tựa như đang cười, trong màn nước mắt mờ ảo hiện ra bóng hình của một người, không là 2 người. Người mà chị muốn gặp. Phương Ly mấp máy môi. Nhã Đình gật nhẹ đầu, nước mắt trực rơi. Đúng là cho đến giây phút nguy hiểm, giờ phút cận kề cái chết, con người ta mới biết người mình yêu thật sự là ai, người mình nhung nhớ nhất là ai, người mà mình muốn gặp nhất là ai. Bây giờ hối hận, liệu còn có kịp hay không? Vậy em mong chị sẽ tìm được người đó. Cảm ơn em. Còn nữa, nếu rời khỏi đây, được, chúng ta kết nghĩa chị em nhé. Nhã Đình nhìn về phía cô, lại nói. Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, lại còn hoạn nạn có nhau. Fly khẽ cười, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại thấy ấm áp trong lòng. Thật không ngờ, sự việc lại khiến cho cả hai càng ngày càng thêm thân. Chị là thần tượng của em cũng luôn xem chị là một người chị gái thân thiết. Thế chúng ta quyết định như vậy nhé. Dạ. Phương Ly, em yên tâm, anh Giang Tuấn nhất định sẽ cứu chúng ta ra. Cả hai không ngừng cầu nguyện. Anh Giang Tuấn, hy vọng anh đừng để mắc bẫy của Lạc Anh nhé. Cánh cửa đang đóng kín, vì một cú đá mà bật tung ra. Luồng ánh sáng chói lọi, làm nhòe tầm mắt. Nhưng bóng dáng cao lớn đáng kinh tởm ấy thì chẳng đâu xa lạ. Hai cô gái đồng loạt hoảng hốt, rồi lại run bần bật vì linh cảm được điều gì đó khủng khiếp sắp sửa xảy ra. Một điều gì đó rất kinh khủng. Phương Minh Vũ nhanh như cắt tiến đến gần Nhã Đình, chưa đợi cô hét lên một tiếng đã lôi từ trong người ra một ống kim tiêm, nhanh chóng đâm thẳng vào cánh tay của cô. Thứ chất lỏng trong suốt nhanh chóng chạy thẳng vào mạch máu, hòa tan vào cơ thể. Anh tiêm thuốc gì cho chị ấy? Phương Ly hoảng loạn hét lên. Nhã Đình cả người mềm nhũn ra, đầu óc mơ hồ, mất hết ý thức rồi ngất lịm đi, ngã khuỵu xuống nền đất. Nó phiền phức quá, anh chỉ cho nó ngủ một lát thôi. Có thật chỉ là thuốc ngủ không? Phương Ly lo sợ cho sự an nguy của Nhã Đình. Yên tâm, anh chỉ không muốn có người chứng kiến, làm phiền chúng ta vui vẻ. Phương Minh Vũ nói xong bật cười nham nhở, sấn tới cô, đôi mắt thích thú, lướt qua gương mặt xinh đẹp đang hoảng loạn. Không được, tôi không cho phép anh chạm vào tôi. Phương Ly hét lên một tiếng, sợ hãi co người lại. Nỗi sợ hãi dần chiếm lấy toàn bộ tâm trí của cô. Em nghĩ mình có quyền đó à, đợi chúng ta xong việc, rồi cho thằng bạn trai của em đến nhìn cảnh này, chắc là vui lắm đấy, anh gọi nó rồi. Hóa ra, hắn ta làm vậy là muốn trả thù anh ấy. Tên Vũ tiến sát lại, thô bạo đè cô xuống. Dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào người cô. Cô không chịu được, há miệng cắn mạnh vào tay hắn. Mày lại trúng vào chỗ đau lần trước, chị Nhã Đình gây ra. Hắn thét lên một tiếng, rồi vung tay còn lại tát thẳng vào mặt cô, khiến cô ngã lăn ra đất. Thân thể cô đau đớn, đầu óc quay cuồng, mắt khó khăn lắm mới mở ra được, nhưng lại chẳng thể nào thoát ra khỏi đây, bởi vì cả người cô đều đau, đầy rẫy những vết tích và vết thương do bị bạo hành bao nhiêu ngày. Lẽ nào đây là ý trời? Phùng Minh Vũ như con thú dữ, tiếp tục lao đến, ghi chặt tay cô trên nền đất, định dùng vũ lực cưỡng ép cô, cho dù cô có ra sức phản kháng thế nào. Hai chân cô liên tục giãy giụa, chà sát xuống nền đất, đến độ rách cả da, chảy cả máu, thân thể không ngừng kháng cự. Lúc vừa đau đớn vừa tủi nhục nhã, cô đã muốn chết đi cho xong. Đừng mà, cô thống thiết van xin, từng giọt nước mắt sợ hãi, tuyệt vọng ứa ra không ngừng, cả người như đang cứng dần. Em ngoan ngoãn sẽ tốt hơn cho em đấy, hắn nở nụ cười đáng kinh tởm. Fury cắn môi đến bật máu, lắc đầu liên tục. Thấy cô bất phục đến như thế này, hắn ta càng lắc đầu. Anh thực không hiểu, anh làm sao lại không sò được với tên đó. Em theo anh đi, anh hứa sẽ không bạc đãi em đâu. Đừng mà, bỏ tôi ra. Hắn nói rồi cúi mặt xuống định hôn cô. Cô liên tục gào, giãy giụa điên cuồng, né tránh. Cô kinh tởm, cô buồn nôn, cô sợ hãi gã đổi bại này. Lại càng sợ hãi, sau khi hắn đoạt được mục đích, Lâm Hạo đến thấy cô bị hắn chiếm đoạt. Cô không muốn, không muốn. Nếu như thế, cô thà chết đi còn hơn. Nếu bạn bị lạc vào một nơi vô cùng tối tăm, tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy phía trước có ánh sáng, thì bạn hy vọng người đứng nơi ánh sáng đó chờ bạn là ai? Cánh cửa bị đá bay, ánh sáng chiếu vào thân hình cao lớn, hiên ngang. Người đó chính là ánh sáng của cô, Lâm Hạo. Có phải là cô đang nằm mơ hay không? Thả cô ấy ra. Nhìn thấy Phương Ly đau đớn, quằn quại nằm dài trên đất, chiếc áo trắng dính đầy vết máu, mới có, cũ có, lại còn Phương Minh Vũ đang giở trò với cô, ngọn lửa giận dữ trong lòng bùng cháy dữ dội, trái tim rỉ máu không ngừng. Là anh ấy, chính là anh ấy đã làm cô đến nỗi này, đều là lỗi của anh. Hai, mày không thể đến trễ một chút được à, nhưng mà người của tao cũng sắp đến rồi, để xem mày còn phách lối được không. Tên Vũ nói xong, móc sẵn con dao đã chuẩn bị trước trong người, kề sát vào cổ Phương Ly, rồi quăng cho Lâm Hạo ống kim tiêm. Hắn làm rất nhanh, như đoán trước được tình huống này. Nếu mày không đâm cái này vào người tao, sẽ cho con nhỏ trước mặt chết trước mặt mày. Hắn hung hăng đe dọa. Lâm Hạo đừng mà, Phương Ly gào lên trong nước mắt. Cái này không làm mày bất tỉnh ngay được, nhưng sẽ làm mày mất từ từ ý thức. Phương Minh Vũ nhếch môi cười đều. Thằng khốn, mày chơi hèn đến vậy à? Lâm Hạo nghiến răng tức giận. Mày là Lâm đại nhân, tao biết đánh nhau cách thông thường, sao thắng nổi mày? Có đầu thì phải biết sử dụng chứ. Phương Minh Vũ dùng tay chỉ vào đầu, nở nụ cười đê tiện. Xét về độ đê tiện, chẳng ai qua nổi, vì hắn biết được, đừng nói là mấy tên, cho dù là mười mấy, hai mươi mấy tên, cũng chẳng thể đánh bại được Lâm đại nhân này. Tại sao anh lại đến đây? Không phải anh đang ở nhà sao? Tôi không quan trọng để anh làm như thế đâu. Phương Ly giàn giụa trong nước mắt. Hai đứa bay còn ở đó đóng phim cho tao xem à. Tao cho mày 5 giây. Nếu mày không đâm, tao đâm con nhỏ này chết. Phương Minh Vũ đôi mắt cực kỳ nguy hiểm của một loài sói hung hăng quát. Anh xin lỗi vì đã đến trễ. Anh xin lỗi vì đã khiến em đau khổ suốt bấy nhiêu lâu. Rồi anh quay sang, hằn học nhìn Minh Vũ. Trả thù to xong, ngay lập tức thả Phương Ly ra, không được động đến một sợi tóc nào của cô ấy. Được, tên Vũ chắc chắn. Lâm Hạo, anh không cần xin lỗi em không trách anh đâu, anh mau đi khỏi đây đi. Lâm Hạo, không được. Cô thét lên một tiếng đầy đau đớn, còn anh bỏ mặc tất cả. Một giây cũng không chần chừ, dùng kim tiêm đâm sâu vào da thịt của mình. Mũi kiếm đó cũng như đâm vào trái tim cô vậy. Đau đớn đến mức không gượng dậy nổi, thậm chí là ngừng đập. Phùng Minh Vũ hả hê cười thỏa mãn, rồi huyết sáo cho đàn em đập vào. 7-8 tên mặt mày hung hăng bao quanh lấy Lâm Hạo. Mục đích của họ chỉ là một, nợ máu phải trả bằng máu. Bốp! Bọn chúng mở đầu bằng một cú đánh sau gáy, khiến anh choáng váng, không nhìn thấy trước mặt. Lâm Hạo ôm chặt lấy đầu, cảm giác đau buốt nhanh chóng ập đến. Tiếp đó, bọn chúng lần lượt đấm, đá vào người của anh. Khắp căn nhà kho tĩnh lặng, như Những âm thanh chói tai vang lên đều đều và không có dấu hiệu ngừng lại. Lâm Hạo bê bết máu trong vòng vây của bọn họ. Nếu anh bình thường thì có thể chịu đựng được rất lâu. Nhưng do thứ thuốc quái quỷ của Phương Minh Vũ, anh thật sự sắp kiệt sức rồi. Chỉ là anh hy vọng Phương Minh Vũ giữ lời để Phương Ly bình an. Vậy là đủ rồi. Thân thể Phương Ly bị giữ chặt không cựa quậy được. Cô chỉ hận không thể chạy đến chịu thay anh những trận đòn kia. Tim cô như bị xé nát ra. Đau, đau lắm. Còn đau hơn cả là bản thân bị hành hạ. Rốt cuộc thì cô cũng biết sống không bằng chết là như thế nào. Dừng lại đi, các người không được phép hại đến anh ấy. Cô hét lên vào mặt bọn chúng. Lúc nó đánh đàn em tao, có nghĩ khi nào dẫn đến việc này hay không? Trong số đó, còn có một đứa là em ruột tao. Phương Minh Vũ giận dữ nói, toàn thân tỏa ra sát khí. Là họ dám ra tay Phương Ly trước, là họ không bằng loài cầm thú. Lâm Hạo vẫn cố sức la to. Còn mạnh miệng, bây đánh tiếp đi. Phương Ly ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Phương Minh Vũ, thống thiết van xin. Anh tha cho anh ấy đi, anh muốn tôi làm gì cũng được. Chỉ tiếc, câu nói này của em quá trễ rồi. Phương Minh Vũ nhếch môi cười, bỏ ngoài tai những lời nói của cô, nhanh chóng chạy đến, giờ con dao sắc nhọn lên, định dùng một nhát để kết liễu Lâm Hạo. Cô dùng hết sức, lao theo, ghi chặt lấy chân hắn. Cô không thể để anh chết trước mặt mình. Tuyệt đối không thể. Cả người cô bị kéo lê một đoạn đường dài trên sàn nhà. Nhưng cho dù thế nào cô cũng nhất quyết không buông tay. Còn danh, thế thì tao cho mày chết trước. Lưỡi dao xoáng dơ lên. Bây giờ chết với cô không còn đáng sợ nữa. So với việc thấy anh đau đớn như thế thì có khác gì nhau đâu. Cô cứ nhắm chặt lại. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Xin lỗi em. Lâm Hạo ngã xuống. Ngay trước mặt cô bất động một chỗ, trên sàn nhà, từng vệt máu đỏ ướt đẫm, cả chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người. Không đâu, không thể nào, là mơ thôi mà, không phải thật đâu. Á, đại ca! Phương Ly lao đến, siết chặt vòng tay, ôm lấy thân thể anh. Chẳng một ai ngăn cản, hay đúng hơn, bọn họ đang hoảng loạn, không biết làm như thế nào. Đám đàn em chẳng ngờ đại ca lại dám ra tay giết người. Chẳng phải bảo là cho hắn một tên bài học hay sao? Một vài người sợ hãi, tông cửa lao ra ngoài vì họ sợ phải ngồi tù. Anh đừng chết, anh đừng bỏ lại em. Chúng ta còn chưa cùng nhau mỉm cười, vui vẻ một lần nào cả. Cho dù sau này anh ghét em, lạnh lùng với em, không cho em đến gần anh cũng không sao. Em không hỏi hỏi gì nữa đâu. Nhưng anh hãy sống đi, em xin anh đấy. Còn ân ân, nếu anh có mệnh hệ thì con bé sẽ như thế nào, còn em nữa. Cô nói trong tiếng ngức nghẹn ngào, nước mắt cô rơi xuống liên tục, ướt đẫm cả khuôn mặt anh, trái tim bị vỡ nát ra từng mảnh. Lâm Hạo vẫn như thế, cho dù cô có tha thiết, gọi tên anh thế nào, anh cũng chẳng chịu mở mắt ra để nhìn cô. Đôi bàn tay và cả người cô đều dính chất lỏng sền sệt màu đỏ tươi đó. Cô ghét nó, cô sợ hãi nó. Trong ký ức mơ hồ của cô, cả bà lẫn mẹ ruột đều ngâm mình trong thứ chất lỏng này mà rời khỏi thế gian. Kể từ đó, cô vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy họ lần nào nữa. Phương Ly cô là ngôi sao suy xẻo nhất trên thế gian này. Nhưng xin ông trời ban cho cô may mắn, một lần này thôi cũng được. Đừng mang anh ấy đi. Phương Ly liên tục gào thét, bảo bọn họ gọi xe cứu thương. Nhưng tất cả đều chôn chân một chỗ. Mọi thứ trước cô nhòe dần như là ảo ảnh. Cô ôm chặt lấy thân thể ngày một lạnh cứng trong lòng. Hình như lưỡi dao dính đầy máu của anh từ tay Phương Minh Vũ được nâng lên một lần nữa. Nhưng cô chẳng để tâm. Tại sao tình yêu của cô lại trở thành vô vọng như vậy? Còn khiến anh vậy cô mà phải hy sinh cả tính mạng. Bên ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa to, tiếng mưa hòa vào tiếng khóc đau thương đến xé lòng của cô. Mọi chuyện thật sự phải kết thúc như thế này hay sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 22 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Vào lúc 8 giờ tối mai trên kênh Xóm Ngôn Tình.